Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác gái à, con muốn đi gặp anh ấy. Nghe vậy thì Hàn Bích La lập tức dừng lại động tác, quay về giường nằm. Không thấy anh ấy, con cũng không có cách nào an tâm cả. Phàn cầu người để cho con gặp anh ấy một lần rồi. Sau khi xem xong, con sẽ lập tức quay lại nghỉ ngơi. Người muốn con bao lâu không xuống giường thì con sẽ không xuống giường mà. Lòng phu nhân khó xử nhìn cô. Không, là con không thể đi gặp nó đâu. Tại sao? Con sẽ rất cẩn thận mà. Tiểu là, con hãy bình tĩnh nghe ta nói có được không? Thấy cô không cử động, kiên trì muốn đi gặp Long Tĩnh, lòng phu nhân không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng. Tiểu là, mặc dù A Tĩnh không có chết, nhưng nó bị thương rất là nghiêm trọng. Não bộ của nó đã bị trọng thương, đến bây giờ vẫn đang còn hôn mê. Bác sĩ nói nó có thể tỉnh lại hay không, phải xem ý chí muốn sống của chính bản thân nó nữa. Hàn Bích La không thể tin trong tai mình. Nói cách khác là Long Tĩnh có thể vĩnh viễn không tỉnh lại sao? Đều là trách cô. Nếu như không phải tại cô bướng bỉnh mà đi ra biệt thự, nếu như không phải cô sơ suất như thế, không có phát hiện ra chiếc xe hơi khả nghi, nếu như không phải vì cứu cô, anh liền sẽ không chịu đả thương nghiêm trọng như vậy, lại càng không phải trở thành một người sống đời thực vật. Tiểu là, đây không phải là lỗi của con. Lòng phu nhân nâng tay của cô lên mà từ ái nói. Con không thể đều đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mình được. Lòng Tĩnh nó yêu con, cho nên nó tình nguyện bị thương cũng tuyệt đối sẽ không để cho con bị thương đâu. Không, anh ấy không yêu con. Anh ấy chẳng qua là yêu cô ư? Đến lúc này Hàn Bích La mới hoàn toàn nhìn rõ trái tim của mình. Nếu không có yêu cô, ở tình thế cô bị thương, mỗi ngày sẽ tự mình thay đổi thuốc cô. Những thứ này rõ ràng có thể là cho những người khác làm giúp mà. Nếu không yêu cô, giữa hai người kịch liệt hoan ái, cùng với những cử chỉ dịu dàng đó, còn có ban đêm ấm áp mà ôm nhau, là đại biểu cho cái gì? Nếu như không có yêu cô, ai sẽ không bất chấp tánh mạng của mình đẩy cô ra khỏi trước quỷ môn quan mà tình nguyện chính mình xông vào. Hàn Bích La vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, không có cách nào tha thứ do sự trì độn của mình và không tín nhiệm đối với anh. Cô lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia đối với anh. Chuyện 8 năm trước lại xuất hiện làm tổn thương người, lại tiếp tục đau lòng, cũng đã thành quá khứ. Hoàn toàn sẽ không đáng giá để cô lật lại cãi vã với anh. Anh giam lòng cha, cũng nhất định là có nguyên nhân mà cô lại để sự tức giận che đi hai mắt của mình, lại nói ra những lời nói tàn nhẫn vô tình nặng nề đến như thế, để làm tổn thương trái tim anh. Cô như vậy lại càng ghê tởm, càng hận hơn là 8 năm trước. Ông trời ơi, cô có thể làm ra chuyện như vậy để tổn thương anh sao? Tiểu là, lòng phu nhân vuốt vuốt đầu cô, thở dài tìm lời an ủi nỗi khổ của đứa con dâu thứ hai của mình. Thì bất chợt cánh cửa đang khép chặt bị đạp mở, cắt đứt suy nghĩ của bà. Hàn Bích La, cô còn mặt mũi để thốt ra những lời nói không tim không phổi này sao? Anh hai của tôi dĩ nhiên là yêu cô rồi. Lòng hổ lo lắng, cô cùng với đứa nhỏ vừa đi tới ngoài cửa, liền nghe Hàn Bích La nói không lọt tai. Cô tức giận đẩy cửa ra rồi xông tới trước mặt Hàn Bích La mà quát. Tiểu hổ! Lòng phu nhân giật mình, vội vàng kéo con gái hung hăng như muốn đánh Hàn Bích La một trận. Còn ở đây làm gì hả? Ý của Tiểu La không phải là như vậy. Hàn Bích La cúi đầu xuống, khuôn mặt đã sớm nhòe vì nước mắt, không phản bác lại. Thấy cô không có trả lời thì Long Hồ càng không có cách nào ngăn lại nỗi tức giận. Cô có biết tại sao anh hai tôi muốn đưa cha cô giam lòng ở Hàn Trạch không hả? Bởi vì cha cô lại có thể phái người tới muốn bắt cô, dùng để uy hiếp anh hai, để cho ông ta có thể nắm giữ Viên Ba một lần nữa. Anh hai sợ cô gặp chuyện không may, nên mới phải hạnh lệnh để giam Hàn Viêm lại đấy. Cô nói sao? Cha của cô sao lại làm những chuyện như vậy? Hàn Bích La níu chặt cổ áo không thể tin được. Cô lại biết vì sao? Anh hai tôi muốn đưa cô tới biệt thự kia, trăm phương ngàn kế đều không cho cô rời đi không? Mặc dù anh cả cùng với anh hai cũng có ý muốn bỏ qua cho Viêm Bang, nhưng việc làm của cha cô đã phản bội Long Môn, Tất cả bang phái cũng hận không thể nhổ cỏ tận gốc. Mà người này lại còn phản bội lại con gái của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net